Tổng tài cùng tổng giám ôn nhu của mình. Chương 7, Diệp tổng giám. Góc truyện audio.com. Chấm, có thể khiến Lâm Túc gửi một tin nhắn như thế này qua. Lấy tính tình ít nói lạnh nhạt cùng với tác phong lãnh đạm thì đã làm khó cho Lâm Túc rồi. Diệp Đồng đi theo bên cạnh Lâm Túc cũng 3 năm. Ở chung lâu như vậy, ít nhiều cô cũng hiểu được Lâm Túc. Lâm Túc chưa bao giờ biết ăn nói khép nép. Người đó có thực lực mạnh mẽ và bản chất tư bản khiến người ta cam tâm tình nguyện thuần phục. Lâm Túc 30 tuổi đã hoàn toàn tiếp quản tập đoàn LT. Cũng chính năm đó hai người sơ ngộ. Lâm Túc là tổng tài tập đoàn. Nắm quyền lớn, cao cao tại thượng. Mà Diệp Đồng chỉ là một trợ lý tổng tài nho nhỏ. Tình tiết phim truyền hình xảy ra chê y người cô. Cô giống như một cô bé lọ lem gặp được một nàng công chúa cao quý. Rơi vào bẫy ái tình của nàng. Cam nguyện như con bướm bay qua lửa. Phây e phu hùa ý chỉ đi vào ngõ cụt và tự kết liễu. Thời gian sớm chiều bên nhau dài như vậy. Diệp Đồng chưa từng thấy Lâm Túc rơi một giọt nước mắt. Bất luận là gặp phải chuyện lớn như thế nào hay là nhận lấy tổn thương nghiêm trọng và thống khổ ra sao. Trời sinh nội liễm cơ trí. Trong một khoảng thời gian rất dài cô tin là thật. Cái lớp vỏ kiên cường bên ngoài không có thứ gì không phá được. Không có ai có thể đánh bại được sự tự tin của Lâm Túc. Cho dù là chính cô. Đa số các công ty cũng không cấm chuyện yêu đương văn phòng. LT cũng không ngoại lệ. Bởi vì thân phận và địa vị của Lâm Túc, hai người đã định trước không thể có nhiều yêu cầu như các đôi yêu nhau được. Diệp Đồng ở công ty cẩn thận từng ly từng tí, rất sợ bị người khác phát hiện quan hệ của hai người. Điều đó sẽ tạo ra những tổn hại về danh dự và những rắc rối cho Lâm Túc. Dù sao thời điểm đó lối sống của xã hội vẫn chưa cởi mở như bây giờ. Tan tầm cô không thể cùng Lâm Túc cùng nhau về nhà. Đi làm không thể ngồi chung xe tới công ty. Công việc của Lâm Túc cực kỳ bận rộn. Khi được nghỉ rất ít khi đi dạo phố. Diệp Đồng cũng biết và lý giải tình cảnh khó xử của Lâm Túc. Biết rõ quan hệ của hai người không thể phơi bày trước ánh sáng. Từ trước đến nay cũng không miễn cưỡng Lâm Túc làm những chuyện Lâm Túc không thích. Lâm Túc cũng chưa từng có những lời hứa hẹn thiên trường địa cửu sông cạn đá mòn. Cho dù như vậy cũng không ngăn được Diệp Đồng có những mơ ước về tương lai tươi đẹp. Cô cho rằng có được Lâm Túc chẳng khác nào cô có được tất cả. Vì có thể theo kịp bước chân của Lâm Túc, thu hẹp khoảng cách chênh lệch giữa hai người. Cô cố gắng làm việc, không ngừng nâng cao năng lực bản thân. Bởi vì Lâm Túc thường đi công tác. Cô liền tăng cường hoàn thiện chính mình. Hiện thực luôn tàn khốc và vô tình. Qua nhiều năm Diệp Đồng bởi vì một tin nhắn của Lâm Túc. Dễ dàng câu dẫn những ký ức đã ẩn giấu sâu bên trong. Cô đứng trước cửa sổ sát mặt đất. Nhìn xuống quan sát ngọn đèn yếu ớt của thành phố. Đã trải qua những chuyện kia. Tín nhiệm của Diệp Đồng đối với Lâm Túc gần như là con số 0. Bây giờ mới 9 giờ tối. Vừa ra khỏi cao ốc cũng dễ dàng bắt xe. Nếu không gọi điện bảo thư ký Tiêu lái xe về. Hơn nữa chuyển 250 đồng tiền xe. Diệp Đồng muốn dỗi Lâm Túc một câu. Xe của tôi cũng bị trợ lý lái đi rồi. Nhưng cô nhịn xuống được. Dù sao cũng là bạn hợp tác của XM. Hạng mục vẫn còn chưa xong trước hết vẫn nên khách khí. Chuyện tình cảm cá nhân nên đặt qua bên cạnh. Tuy cô rất không muốn cùng Lâm Túc nhắc lên mối quan hệ. Trước đây mới bước vào xã hội. Là tay mơ không có bất kỳ kinh nghiệm công việc gì. Lại ở độ tuổi thanh xuân u mê. Mỗi ngày nhìn thấy nữ nhân trưởng thành lại xinh đẹp. Chỉ một thoáng không kiềm chế được liền động tâm. Bây giờ nhận được một bài học sâu sắc. Té ngã lại đứng lên. Đã nhận qua thống khổ. Nếm trải một lần là đủ. Không thể lại tiếp tục dẫm lên vết xe đổ. Huống chi hai người đã không còn là gì của nhau. Còn tin nhắn Lâm Túc gửi tới. Đứng chê y lập trường của công ty. Diệp Đồng muốn từ chối cũng không từ chối được. dứt khoát nhận tiền Lâm Túc chuyển đến, mà Lâm Túc đợi không được câu trả lời. Mới vừa đứng dậy liền nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng bước tới. Cô khép văn kiện lại, tắt máy tính, đang muốn cầm túi thì Diệp Đồng đã đứng ở cạnh cửa phòng tổng tài. Lâm Tổng, tan tầm chưa? Thực ra trong lòng Diệp Đồng rất hy vọng Lâm Túc không vội tan tầm. Nhưng hiển nhiên cô phải thất vọng rồi. Lâm Túc trả lời cô. Xin chờ một chút, bây giờ tan tầm. Diệp Đồng mím môi, lui ra sau mấy bước. Xoay người không nhìn tới ai kia. Chưa được vài phút, phía sau truyền tới tiếng giày cao gót. Lộc cộc, vang lên lanh lành. Ở nơi làm việc tĩnh lặng trở nên cực kỳ vang dội. Rơi vào tai, đêm nay làm phiền Diệp Tổng giám tiện đường cho tôi đi nhờ một đoạn. Không có phiền, Lâm Tổng khách sáo, dù sao cô cũng đã trả tiền xe cho tôi. Lâm Túc đứng rất gần Diệp Đồng, cánh tay của hai người dường như tiếp xúc nhau. Diệp Đồng thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp nhẹ nhàng phả lên mặt cô. Cô không để lại dấu vết mà kéo ra khoảng cách. Chỉ động tác nhỏ nhỏ kia tất nhiên không tránh được mắt Lâm Túc. Ở trước mặt cô Diệp Đồng thoạt nhìn dịu dàng ấm áp. Nhưng thật ra toàn thân lại bao phủ một tầng gai nhọn. Không cho phép cô dựa vào quá gần. Không biết ai là người bước đi trước. Một đường không nói chuyện bước vào thang máy. Vẫn một trái một phải. Kéo ra khoảng cách mấy bước chân không xa cũng không gần. Xuống nhà để xe dưới đất. Lâm Túc ngồi vào chỗ kế bên ghế lái. Quay đầu nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Diệp Đồng. Vừa thắt dây an toàn vừa hỏi. Diệp Tổng Giám, bản thảo trang phục của hạng mục A đã định xong chưa? Hôm qua đã quyết định. Bây giờ tôi gửi qua WeChat cho Lâm Tổng xem thử. Diệp Đồng lấy điện thoại ra. Đem tiến độ mấy khoản bản thảo thiết kế trang phục gửi qua cho Lâm Túc. Lúc này mới khởi động xe ra khỏi hầm để xe. Lâm Túc hơi cúi thấp đầu. Lật qua lật lại xem mấy bản thiết kế. Nghe Diệp Đồng hỏi. Lâm Tổng đối với thiết kế của SM có hài lòng không? Lâm Túc đánh giá sơ. Kiểu dáng mới mẻ độc đáo. Có gan sáng tạo. Lấy mốt thanh xuân làm chủ. Nhìn qua tràn đầy sức sống tươi sáng. Hẳn là phù hợp với gu ăn mặc tức thời của người trẻ. Lời nói chung quy chung củ, không có ý kiến hữu ích nào. Lâm Túc là tổng tài một tập đoàn lớn, không phải nhà thiết kế chuyên nghiệp. Diệp Đồng lái xe khẽ cười cũng không hỏi thêm gì nữa. Chung quy chung củ trông gui trông du phù hợp quy củ, không có gì đặc biệt, thậm chí tương đối cứng nhắc. Câu nể, thường hàm nghĩa xấu, mặc dù hạng mục A lấy đề xuất của tập đoàn SM làm chủ. Nhưng LT lấy tư cách là đối tác có nghĩa vụ và trách nhiệm theo dõi toàn bộ quá trình. Lâm Túc nói, về phương diện thiết kế trang phục, tôi hy vọng Diệp Tổng Giám cùng bộ phận thiết kế LT hợp tác với nhau nhiều hơn một chút. Diệp Đồng, cái này là đương nhiên. Đề tài bản thảo thiết kế đã xong. Diệp Đồng không hề nhắc tới công việc nữa. Cô và Lâm Túc đều có thói quen tan tầm không thích bàn chuyện công việc. Dọc đường đi, Lâm Túc chủ động nói một câu. Diệp Đồng không nóng cũng không lạnh đáp lại một câu. Thỉnh thoảng liếc mắt nhìn sang đầy tiêu ý. Vừa hàm chứa sự thờ ơ nhàn nhạt. Dường như thực sự đã buông xuống những chuyện đã qua. Lâm Túc biết trong lòng Diệp Đồng đối với cô vẫn còn tồn tại khúc mắc rất lớn. Cũng dần dần không lên tiếng nữa. Ngồi yên lặng để mặc cho gió đêm thổi qua. Hưởng thụ sự bình yên hiếm có khi hai người bên nhau. Công ty cách Kim Bích và Huy Hoàng không quá xa. Lái xe nửa giờ là tới. Kim Bích và Huy Hoàng là tiểu khu hạng sang ở thành phố S, ra vào cần quẹt thẻ. Diệp Đồng dừng xe ở bên cạnh tiểu khu Huy Hoàng. Muốn lên ngồi một lát không? Lâm Túc tháo dây an toàn. Quay đầu nhìn Diệp Đồng. Đã trễ rồi. Lần sau đi. Diệp Đồng chống lại đôi con người sâu thẳm của ai kia. Cô chỉ xem Lâm Túc đang khách sáo với mình. Môi cong lên thành nụ cười khẽ. Lâm Tổng mau về nghỉ ngơi sớm đi. Lâm Túc, em cũng vậy. Diệp Đồng nhìn Lâm Túc mở cửa xe đi xuống. Không có ngừng lại. Dứt khoát quay đầu xe rời đi. Điểm tốt của việc vào tập đoàn LT là hai bên hợp tác có ý kiến gì và vấn đề gì đều có thể giải quyết tại chỗ. Diệp Đồng chỉ huy mọi người cùng bộ phận hạng mục của LT thuận lợi kết nối với nhau. Hai công ty nhanh chóng triển khai công việc. Mấy ngày tiếp theo, Diệp Đồng bận rộn với hạng mục trong tay. Mỗi ngày đều tăng ca đến rất khuya. Giống như cô mỗi ngày đều tăng ca còn có thêm Lâm Túc. Ngoại trừ quan hệ trao đổi về hạng mục thì Diệp Đồng hiếm khi chủ động tìm Lâm Túc. Tan tầm vô tình hay cố ý cũng tránh Lâm Túc. Mãi cho đến khi muốn tránh cũng không thể tránh được. Hôm nay Diệp Đồng nhận được điện thoại là tổng tài tập đoàn SJ chủ động gọi tới mời gặp mặt nói chuyện. Hẹn xong thời gian và địa điểm. Tắt máy. Diệp Đồng chống tay. Vừa xoa xoa mi tâm vừa vì yêu cầu kỳ lạ của đối phương mà cảm thấy không biết phải nói gì. Hôm nay cửa kính thủy tinh của hai phòng làm việc đều bật. Phòng làm việc cách âm tốt. Cũng không nhìn thấy tình hình bên trong phòng làm việc. Lâm Túc, buổi tối cùng nhau ăn cơm nha. Người ta cực khổ lắm mới về nước. Sao chị không muốn chơi với người ta mấy ngày? Lâm Túc, chị có nghe thấy không? Tôi bộn bề nhiều việc. Không rảnh, giọng Lâm Túc lãnh đạm. Bị quấn lấy sinh phiền. Đuổi thì đuổi không đi. Đôi môi đỏ mọng kéo ra một đường thẳng. Diệp Đồng đi ra khỏi phòng làm việc. Đi về hướng phòng tổng tài kế bên. Đi mấy bước mơ hồ nghe thấy có giọng nữ nhân xa lạ truyền tới. Mới vừa đi tới cửa tổng tài. Giơ tay định gõ nhưng chợt dừng lại một chút. Lâm Túc ngồi thẳng tắp. Trong tay cầm cây bút máy màu đen đang phê văn kiện. Đầu cũng không có ngẩng lên. Nữ nhân ngồi bên cạnh Lâm Túc vô cùng quyến rũ xinh đẹp. Tóc dài nâu hơi xoăn. Ánh mắt long lanh. Trời sinh trong xương cốt đã toát ra vẻ quyến rũ gợi cảm. Anh của chị cũng đã nói bảo chị theo người ta. Chị còn mỗi ngày bận rộn công việc. Tiền không bao giờ là đủ. Không thể để người ta tự mình tới công ty bắt chị nha. Buổi tối cùng người ta ăn cơm. Lâm Túc, đừng vội mà. Chị nhìn người ta đi. Không nghĩ tới mới vừa về nước lại bắt đầu quấn lấy Lâm Túc. Đào hoa của Lâm Túc cho tới bây giờ chưa từng ngừng nghỉ. Nam nữ già trẻ đều ăn thông. Nếu không phải tính tình nhạt nhẽo. Đối với chuyện yêu đương chưa từng để ý thì lấy thân phận địa vị của Lâm Túc ở thương giới. Lời đồn đã sớm bay đầy trời. Diệp Đồng nhìn Tạ Uyển Tố quấn lấy Lâm Túc. Ở bên cạnh làm nũng với ý đồ quấy rối công việc của Lâm Túc. Theo như tính tình của Lâm Túc lại không nổi giận. Diệp Đồng ngay lúc đó đã biết mình tới không đúng lúc. Đang muốn xoay người rời khỏi lại không ngờ động tác xoay người hơi mạnh. Cánh tay bất ngờ đụng phải cánh cửa phát ra tiếng động không lớn cũng không nhỏ. Nhưng đủ để người ở bên trong phát hiện cô đến. Là ai? Lâm Túc ngẩng đầu lên nhìn. Mi tâm nhíu chặt, đẩy Tạ Uyển Tố đang có ý đồ sát tới ra. Diệp Tổng Giám, lần này không đi được. Diệp Đồng bất đắc dĩ xoay người. Ánh mắt quét qua Tạ Uyển Tố. Nhìn Lâm Túc đã đứng dậy. Áy náy nói. Thật ngại quá Lâm Tổng. Quấy rầy hai người rồi. Tạ Uyển Tố nhìn thấy Diệp Đồng. Kinh ngạc mở to hai mắt. Lại là cô. Không phải tôi nghe nói cô rời khỏi LT rồi sao? Diệp Đồng lễ phép gật đầu. Cũng không nghĩ giải thích điều gì. Lại nhìn thấy sắc mặt Lâm Túc hơi khác. Cô giẫm giày cao gót. Xoay người rời đi. Cách chương.